Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 595, Con Đường Thông Thiên. Bên trong, giao dịch, Trương Viễn dừng chân lại, nhưng không có quay người. Chẳng lẽ ngươi còn có thể đánh bạc? Bây giờ Diệp Liễu Yên, bất quá là một tù nhân thôi. Nàng đã mất đi tất cả, coi như Trương Viễn thả nàng ra ngoài. Mặc nàng tại Hà Việt tự do hành động, nàng không còn biện pháp nào làm thành bất cứ chuyện gì. Nguyên nhân rất đơn giản, bây giờ Hà Việt đã sớm phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Xã hội chủ lưu lực lượng, cơ hồ hoàn toàn đến từ địa cầu liên bang. Đoán chừng, Diệp Liễu Yên một khi ở nơi công cộng cho thấy thân phận của mình, đám người đầu tiên là hội khịt mũi coi thường. Theo sát lấy, quan viên chính phủ liền sẽ nhận ra nàng đến. Lại sau đó, quân cảnh liền sẽ tới bắt người. Vì để tránh cho xã hội xuất hiện không ổn định, nhiều nhất một canh giờ, nàng cũng sẽ bị xem như cực kỳ nguy hiểm phần tử bị bí mật xử quyết. Dưới tình huống như vậy, Trương Viễn thực sự nghĩ không ra nàng còn có cái gì át chủ bài. Trừ phi tay nàng đầu còn bảo lưu lại vật gì có giá trị. Nghĩ như vậy, Trương Viễn liền chờ lấy Diệp Liễu Yên trả lời. Diệp Liễu Yên mỉm cười, đứng dậy đi đến Trương Viễn bên người, cùng hắn song song đứng đấy. Ta Diệp gia lập tộc 1600 năm, lịch đại đều ở trách tại Hà Việt, lịch đại đều thụ Sở gia bóc lột. Chẳng lẽ ngươi cho rằng chỉ có một mình ta muốn phản kháng sao? Trương Viễn nhíu mày, trừ bỏ Lam Bảo hành tinh mang, chẳng lẽ ngươi còn làm cái khác chuẩn bị? Tự nhiên, Diệp Liễu Yên gật đầu, quay đầu nhìn về phía Trương Viễn. Diệp gia lập tộc bắt đầu, liền nghĩ chế tạo thuộc về mình tạo hóa lò luyện. Cái này phi thường khó, còn được thời khắc tránh né đế đô hôi y vệ nhãn tuyến. Sở dĩ mỗi nhất đại gia chủ tiến triển đều rất nhỏ, nhưng lại nhỏ tiến bộ, tích lũy 1600 năm sau, cũng hầu như nên có cái kết quả. Diệp Liễu Yên ngữ tốc rất chậm, thanh âm cũng không nặng, nhưng câu nói này nghe vào Trương Viễn trong tai, lại như lôi đình đồng dạng, một lần chấn động tinh thần của hắn. Hắn bỗng nhiên quay người, chăm chú nhìn Diệp Liễu Yên con mắt. Diệp Liễu Yên thản nhiên mà đúng, tràn đầy mặt mũi được thắng lợi sau thản nhiên mỉm cười. Trong chớp nhoáng này, Trương Viễn trong đầu có vô số suy nghĩ chuyển qua. Cuối cùng hắn mở miệng hỏi, ta thẩm vấn ngươi tất cả tâm phúc thân tín. Ta chiều sâu phân tích qua chủ điều khiển não La Hoa mỗi một con số kết cấu, còn kiểm tra Hà Việt tất cả kho số liệu. Người có thể tàng địa phương, ta đều lật qua một lần, nhưng ta chỉ lục ra được những cái kia lão tự động cơ thành phẩm cùng lão tự động cơ kỹ thuật bàn. Vẽ, Diệp Liễu Yên nhẹ giọng cười một tiếng, lão tự động cơ kỹ thuật mặc dù chân quý, nhưng cùng tạo hóa lò luyện kỹ thuật so ra, vẫn còn kém một mảng lớn. Tạo hóa lò luyện kỹ thuật, lịch đại Diệp gia đều coi là cơ mật tối cao. Chân tàng địa phương không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Điểm ấy là thật, giữa các hành tinh rộng lớn vô ngần, thật muốn nghiêm túc tàng thứ gì, vậy hắn tìm tới chết già đều chưa hẳn có thể tìm được. Nhưng Trương Viễn vẫn là có chút nghĩ không thông địa phương. Hắn suy nghĩ nhanh chóng xoay nhanh, tiếp tục phỏng đoán, có thể tìm được địa phương ta đều tìm. Vật chân quý như vậy, nhất định sẽ lưu lại dấu vết để lại. Nhưng ta không có bất kỳ phát hiện nào. Đương nhiên, ta phát động biến cố thời gian phi thường ngắn. Người cũng không có bất kỳ cái gì thời gian làm chuẩn bị. Hiện tại ngươi đột nhiên liền nói ngươi biết rõ tạo hóa lò luyện bí mật. Vậy chỉ có một khả năng. Thứ này tàng ở trên thân thể ngươi. Ba tương đương, Diệp Liễu Yên nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay. Ngươi phản ứng thật nhanh. Xác thực tại thân thể ta bên trong. Trương Viễn quan sát toàn thể dưới Diệp Liễu Yên, thân thể của đối phương, hắn cũng đã sớm nhìn qua, ngày đó tại Cự Hùng Bảo Lũy, nàng đem mình thoát sạch sành xanh, về sau chính là hắn tự mình mang đi giả chết Diệp Liễu Yên. Sở dĩ, tại vĩ mô trên kết cấu, Diệp Liễu Yên không thể nào tàng thứ gì, bài trừ khả năng này bên ngoài, vậy cũng chỉ có thể giấu ở cái nào đó vi mô trên kết cấu. trong cơ thể con người có thể ổn định chứa đựng tin tức địa phương chỉ có một cái. Cái kia chính là DNA. Ngươi đem tạo hóa lò luyện bí mật giấu ở ngươi trong gen. Trương Viễn con mắt lóe sáng đứng lên. Lúc này, trong mắt của hắn Diệp Liễu Yên không phải một cái nữ nhân xinh đẹp. Hắn liền là hình người tự đi tạo hóa lò luyện kỹ thuật bản vẽ. Diệp Liễu Yên bị hắn thấy vậy không tự giác lui ra phía sau hai bước. Sau đó mới ổn định tâm thần. Rõ ràng khục một tiếng. Nhân thể tuyệt đại bộ phận tế bào đều có một phần hoàn chỉnh gen bức tranh. Mà ra, huyết dịch có thể nhẹ nhõm bị người khác thu hoạch. Người cảm thấy ta hội đơn giản như vậy đem đồ vật núp ở bên trong sao? Lời nói này là, ra tế bào thời khắc tại phân liệt. Già đi tế bào không ngừng chóc ra. Người khác có thể nhẹ nhõm thu hoạch. Lại hoặc là bị người rút đi một sợi tóc. Tóc chân lông bên trong cũng có hoàn chỉnh gen bản kế hoạch. Nếu như Diệp Liễu Yên thực sẽ bí mật giấu ở trong này. Cái kia tạo hóa lò luyện bí mật có cực lớn khả năng tiết lộ. Thay cái góc độ, nếu quả như thật có thể đơn giản như vậy thu hoạch được. Vậy cái này ngoạn ý căn bản là không có cách nào xem như thẻ đánh bạc. Khả năng lớn nhất là, Diệp Liễu Yên vừa nói ra khỏi miệng. Trương Viễn từ trên người nàng cưỡng ép lấy một giọt máu liền xong việc. Lần này nhưng làm Trương Viễn khó ở. Hắn là cái đại tông sư cấp máy móc công trình sư. Muốn hắn chế tạo cơ giáp, cái kia không có nửa điểm vấn đề. Nhưng đối với sinh mạng cái đồ chơi này, hắn chỉ biết là một chút thông thường. Đối với sinh vật công trình kỹ thuật, đó là một chữ cũng không biết. Bất quá, hắn không hiểu không sao. Hà Việt nhân tài vô số, luôn có người minh bạch. Diệp Liễu Yên tựa hồ nhìn thấu Trương Viễn ý nghĩ. Đề phòng nói, ngươi bây giờ là không phải muốn đem ta lấy đi phòng thí nghiệm sinh vật giải phẫu nghiên cứu. Ta cho ngươi biết, cái này cũng không dùng. Trong cơ thể ta ẩn núp bí mật, cùng ta sinh mệnh, ý cá nhân tương quan liên hệ. Một khi tính mạng của ta nhận uy hiếp, lại hoặc là tự do ý chí nhận ép buộc, ta tùy thời có thể tiêu hủy nó. Tốt a. Câu nói này tốt lắm bỏ đi Trương Viễn ý nghĩ. Hắn từ bỏ cưỡng bách ý nghĩ. Hỏi, người thật có tạo hóa lò luyện kỹ thuật? Diệp Liễu Yên trước gật đầu. Lại lắc đầu. Có, nhưng không phải toàn bộ. Trương Viễn lôi kéo Diệp Liễu Yên đi trở về cái ghế gỗ ngồi xuống. Cười nói, Diệp Tổng Đốc, người ngồi bên này. Chúng ta tiếp tục trò chuyện. Ta hiện tại thời gian phi thường sung túc. Ngươi cặn kẽ cùng ta nói một chút là chuyện gì xảy ra. Diệp Liễu Yên ngồi xuống. Nàng xem thấy Trương Viễn bộ dáng. Một mặt căm ghét. Ta bây giờ mới biết. Nhân vật chính trị sắc mặt nguyên lai dối trá như vậy. Trương Viễn mảy may lơ đễnh. Hắn cười ha ha một tiếng. Tùy ngươi nói thế nào. Với ta mà nói. Cá nhân vinh nhục cũng là chuyện ngoài thân. Chỉ cần đối với đại cục có lợi. Ngươi để cho ta hiện tại quỳ xuống cầu ngươi. Chấm ngoặc kép, Diệp Liễu Yên cười như không cười nhìn xem hắn. Chẳng lẽ ngươi thật muốn quỳ? Một cái chiến thần quỳ trước mặt ta. Vậy cũng đúng hưởng thụ. Trương Viễn lắc đầu, kỳ thật cái này là không thể nào. Ta cũng không phải là thuần túy chính trị gia. Vẫn còn có chút ranh giới cuối cùng. Tốt rồi, không kéo những thứ vô dụng này. Ngươi cùng ta cẩn thận nói một chút đi. Diệp Liễu Yên nghiêm túc, nàng nghiêm mặt nói, ngươi hẳn phải biết, tạo hóa lò luyện bắt trước là siêu tân tinh bùng nổ quá trình. Đúng không? Đương nhiên, trước mắt phát hiện từ đạo vật liệu, từ cấp thấp nhất đến cao cấp nhất, theo thứ tự là phỉ lãnh ngọc, băng hoàng ngọc, xanh thẫm thạch, cùng tạo hóa thủy tinh. Ở trong đó mỗi một loại thủy tinh, đối ứng chính là một loại đặc biệt siêu cao năng hạch tử phản ứng. Cái này từng cái phản ứng cũng là bất đồng, bọn chúng một cái so một cái phức tạp, một cái so một cái khó mà thực hiện, mà Diệp gia trong bóng tối tìm tòi, tính toán, trải qua 1600 năm, cũng đành phải đến một cái đẳng thức, đối ứng chính là xanh thẫm thạch. Xanh thẫm thạch, chiến thần hạ cấp từ đạo vật liệu, là bảo vật vô giá. Nghe thế bên trong, Trương Viễn tim đập hơi nhanh lên. Hắn ngăn chặn kích động trong lòng. Hỏi, chỉ là một cái đẳng thức sao? phòng thí nghiệm dưới điều kiện có hay không thực hiện qua. Nếu như đơn thuần chỉ là trong sáng lý luận diễn toán, không có ở trong phòng thí nghiệm thực hiện qua, vậy vật này giá trị không coi là lớn. Diệp Liễu Yên khẽ gật đầu. Trước sau trải qua 87 lần thí nghiệm, thành công 72 lần, cuối cùng 15 lần, mỗi một lần đều thành công. Mỗi lần đều thành công hợp thành trọng lượng vượt qua không? Một hơi gram xanh thẫm thạch. Đương nhiên, không khỏi bị đế đô phát hiện mánh khóe. Làm xác nhận 100% hữu hiệu về sau, chúng ta liền tiêu hủy phòng thí nghiệm. Sở dĩ người mới không có tìm được bất kỳ đầu mối nào. Bất quá, người có thể sẽ hoài nghi lời nói của ta. Hoài nghi ta đang gạt ngươi. Đúng không? Trương Viễn gật đầu. Ta cần chứng cứ. Người đem La Hoa gọi qua. Trương Viễn theo lời làm theo. Ông tương đương, một tiếng. La Hoa toàn bộ tin tức hình ảnh xuất hiện ở chiếc ghế trước trong không khí. Nàng đối với Trương Viễn hành lễ. Tổng đốc đại nhân. Sau đó vừa nhìn về phía Diệp Liễu Yên. Do dự một chút. Sau đó khẽ gật đầu thăm hỏi. Diệp nữ sĩ. Diệp Liễu Yên cười lạnh. La Hoa. Khó được ngươi còn nhận biết ta. La Hoa nhún vai. Diệp nữ sĩ. Ta tất cả tình cảm cũng là chương trình mô phỏng. Ngài nói với ta những thứ vô dụng này. Diệp Liễu Yên không nói thêm lời. Nàng đối với La Hoa báo ra một đoạn lớn cao năng đẳng thức. Sau đó nói. Dựa theo cái phản ứng này thức tiến hành diễn toán. Cũng tìm được một loại khác thường lượng tử từ đơn cực tử. Đây là hợp thành xanh thẫm thạch trung gian sản phẩm. Người có thể tại cao năng phòng thí nghiệm làm đơn giản nghiệm chứng. La Hoa nhìn về phía Trương Viễn. Trương Viễn nhẹ gật đầu. Đi nghiệm chứng đi. Thử thêm vài lần. Là Tổng đốc đại nhân. La Hoa toàn bộ tin tức hình ảnh vẫn ở trong rừng cây. Nhưng ở Hà Việt rất nhiều trí năng hóa cao năng phòng thí nghiệm. Lại đã bắt đầu nghiệm chứng thí nghiệm. Bởi vì cơ hồ là toàn trí có thể thao tác. Sở dĩ thí nghiệm tiến hành địa thật nhanh. Ước chừng nửa giờ sau. Một mực trầm mặc La Hoa mở miệng nói. Tổng đốc đại nhân. Cái phản ứng này thức không sai. Khống chế điều kiện cũng không thành vấn đề. Chúng ta thực sự chiếm được một loại kỳ dị từ đơn cực tử. Thế nào? Tin chưa? Diệp Liễu Yên khóe miệng hơi vểnh. Trương Viễn xác thực tin. Theo hắn biết, Diệp Liễu Yên đối với cái này siêu cao có thể vật lý là một chữ cũng không biết. Nhưng nàng bây giờ có thể như vậy trôi chảy đem đẳng thức báo ra đến. Chỉ có thể nói rõ xanh thẫm thạch hợp thành đẳng thức thật có hắn vật. Trầm mặc mấy giây, hắn hỏi, vì sao hiện tại mới nói ra đến? Bởi vì ta vốn cho là ngươi nhiều nhất kiên trì mấy tháng cũng sẽ bị Sở Thái Tân giết đi. Ngươi nói ta đối với một người chết, có cái gì tốt nói? Lúc đó đang vì cái gì muốn nói cho ta biết? Ta nhưng bất mãn đủ hiện trạng, mà đây là ta duy nhất thẻ đánh bạc. Mấy ngày nay, ta tại Bích Thủy Tinh chuyển vài vòng, lại nhìn gần nhất hơn một năm chuyện phát sinh. Ta biết, Hà Việt cùng ta đã không có chút quan hệ nào, mà ta cũng không phải là đối thủ của ngươi. Đã như vậy, ta chỉ có thể đem nó lấy ra, mượn thứ này lại bắt đầu lại từ đầu. Đúng rồi, Diệp Liễu Yên đã chết, Diệp gia cũng diệt, ta muốn đổi cái danh tự. Ta hiện tại liền kêu Liễu Khói đi. Họ Liễu tên Khói, Diệp Liễu Yên nói ngay thẳng, Trương Viễn cũng nghe hiểu. Hắn trực tiếp hỏi, vậy ngươi muốn dùng cái phản ứng này thức đổi cái gì? Diệp Liễu Yên trên mặt hiện ra kỳ quái nụ cười. Nàng đưa tay nhẹ nhàng sờ lấy Trương Viễn bàn tay. Thấp giọng nói, ta cũng không thể đơn giản đem đồ vật cho ngươi. Bằng không, ngươi cầm tới đồ vật về sau. Trong nháy mắt liền đổi ý. Cái kia ta thực sự là một chút biện pháp cũng không có. Sở dĩ, ta muốn một cái phi thường long trọng giao phó nghi thức. Làm cho cả Hà Việt người đều biết rõ chuyện này. Bởi như vậy, người liền không có cách nào vi ước. Người nghĩ rất chu đáo. Trương Viễn khen, chớ nóng vội, ta còn chưa nói xong. Diệp Liễu Yên lại nói, ta đây, trước kia cũng là làm qua tổng đốc người. Biết rõ dân chúng là nhất dễ quên. Bọn hắn lực chú ý sẽ chỉ tập trung một hồi. Thời gian hơi lâu, lại long trọng nghi thức cũng sẽ bị quên lãng. Nhưng lúc đó, người muốn là đổi ý, lặng lẽ thu hồi hứa hẹn. Vậy ta vẫn chỉ có thể nhận thua. Sở dĩ, ta phải lâu dài xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Trương Viễn nhíu mày, trong lòng của hắn lại một loại dự cảm bất tường. Diệp Liễu Yên trên mặt ý cười càng ngày càng đậm. Điều kiện của ta chính là, người đối với toàn bộ giữa các hành tinh tuyên bố thông cáo. Lấy ta làm vợ, xin cảm ơn mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.